Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453. Chương 453. Cường Đại Thần Duệ Chi Huyết Dược Tề. Lão đại, ta cảm giác mình cường đại thật nhiều. Biến thân thành 18 thước cao đệ nhất hào, giống như nhất tôn to lớn kim sắc cự nhân. Thần sắc cực kỳ kích động. Ở trên chiến trường, cái này thân cao, có thể đem một dạng người chơi dọa sợ a. Ân, trang bị hay là bần hàn điểm, cái này cầm đi đi. Tần Phong mỉm cười, móc ra lúc trước cố ý sai người ở Titan cơ khí chế tạo trang bị. Là một kiện ngân quang lóng lánh kim loại sáo trang, trọng hình Titan đồ lao động, phẩm chất, cửu tinh truyền kỳ, nhu cầu. Đại hình đơn vị, cổ thần huyết mạch, sáo trang thuộc tính, miêu tả, làm Titan các công nhân mặc quần áo làm việc bị. Bộ này đồ lao động có viễn siêu một dạng truyền kỳ trang bị thuộc tính. Cùng với không gì sánh được kéo oanh tạo hình. T. Cửu tinh truyền kỳ sáo trang. Titan phẩm chất, lão đại, cái này đều là cho ta. Đệ nhất hào đã có điểm choáng váng. Một bộ cửu tinh truyền kỳ sáo trang lời nói, gần luận thuộc tính, đã sánh vai nửa người thần khí tán món. Nếu như hướng thị trường bán tháo, toàn bộ Giang Nam phục đều sẽ điên cuồng. Ân, sau đó phải đánh quốc chiến. Không có điểm tốt trang bị sao được? Tần Phong cười nhạt nói, hắn sở hữu Titan đồ lao động thiết kế đồ chỉ, Titan cơ khí, Titan thần thiết. Hoàn toàn có thể đại lượng sinh sản loại này cửu tinh truyền kỳ sáo trang. Duy nhất nhức đầu là Titan trang bị, người bình thường căn bản sẽ mặc không được. Ngô, Tiểu Phong ca ca, nhân gia cũng phải lắp bị. Nhân gia cũng muốn làm Tiểu Phong ca ca liếm cầu. Muội muội Lina thổ liễu thổ trắng nõn đầu lưỡi. Lại là cự nhân chi huyết. Lại là Titan sáo trang. Nàng có chút ước ao con này trong mắt, cẩu. Phong ca ca, thương yêu một cái nhân gia nha. Tỷ tỷ Gina cũng không bình tĩnh. Hội trưởng tiên sinh, Ngô, có cái gì thích hợp người ta trang bị sao? Tiểu cô mụ cũng ưỡn ưỡn ngạo nhân vòng một. Ân, nàng đã trong tiềm thức, đem chính mình trở thành Tần Phong nhân, mà chính mình tại Tần Phong trong mắt địa vị. Tổng hội cao hơn một con liếm cẩu a. Trong lúc nhất thời, trong không khí cũng giống như tràn ngập ê ẩm mùi vị. Ngạch, Tần Phong cầm đầu gõ một cái chính mình sọ não. Không nghĩ tới cái này ba cái kiều tích tích đại mỹ nhân. Vậy mà lại ăn một người đàn ông giấm chua. Bất quá, tự mình cõng trong bao truyền kỳ trang bị mặc dù không thiếu. Nhưng không có thích hợp tam nữ. Có. Tần Phong bỗng nhiên từ từ trong túi móc ra 150 khỏa hình tròn hạt châu. Mỗi một khỏa đều óng ánh trong suốt, lóe ra hào quang rực rỡ. Ân, đây cũng chính là ở cổ thần pháo đài thần thánh đình viện lấy được viễn cổ cự ngạc hồn châu một. Bây giờ, còn dư lại 400 khỏa tả hữu. Ở đâu, một người 50 khỏa, về sau gặp phải thời điểm nguy hiểm, liền sử dụng một viên. Đảm bảo các người có thể bình an. Tần Phong không chút khách khí, quát hai tỷ muội mũi ngọc tinh xảo. Ha ha, nam nhân, một đống phá hạt châu tựa như phái ta. Lần sau không giúp tiểu ca ca ngươi cu ly. Muội muội Lina đem trong suốt hồn châu nâng ở lòng bàn tay, cái miệng nhỏ nhắn nhíu một cái tức giận độ cung. Bất quá sau một khắc, khi nàng nhìn thấy hạt châu tình hình cụ thể và tỉ mỉ lúc, lập tức ngốc trệ. Viễn cổ cự ngạc hồn châu loại khác, bảo vật, hiệu quả, sử dụng sau đó, triệu hoán một đầu đỉnh phong truyền kỳ viễn cổ cự ngạc tới vì ngươi chiến đấu. Duy thì liên tục 24 giờ đồng hồ, dĩ nhiên có thể triệu hoán một đầu đỉnh phong truyền kỳ đại ngạc ngư. Tỷ tỷ Gina tin tưởng bưng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Trong thần sắc viết đầy kinh ngạc, phải biết rằng, ở toàn bộ sư tử đế quốc, đỉnh phong truyền kỳ số lượng cũng không phải là nhiều lắm nha. Nếu như đụng với một ít nhỏ yếu á thần, một bả hồn châu ném xuống, chính mình thậm chí có thể đồ thần. Cái này, hội trưởng tiên sinh, cái này có phải hay không quá quý trọng? Tiểu cô mụ Vũ Hà vòng một hơi rung động, nói, về sau coi như gặp phải truyền kỳ boss, một phát hồn châu là có thể giải quyết vấn đề à. Khái, cất xong, nhớ kỹ về sau, biểu hiện tốt một chút, làm cho bản hội trưởng thỏa mãn là được. Tần Phong khóe miệng vi kiều, đem, thỏa mãn, hai chữ đặc biệt trọng, ân, tặng như thế một món lễ lớn, cũng nhất định có thể ở nơi này ba cái kiều tích tích đại mỹ nữ trên người giải tỏa càng nhiều cho. Gian a, kế tiếp, Tần Phong thần sắc trở nên trịnh trọng, từ miệng trong túi, chậm rãi lấy ra 5 cái tiểu huyết bình, bình máu óng ánh trong suốt, lóe ra khác thường quang thải, còn lại 4 người cũng không khỏi đầu quang tới ánh mắt tò mò. Thần duệ chi huyết dược tề hạn chế, mỗi người giới hạn phục 1 chai, hiệu quả 1, sau khi dùng, cộng 100 toàn thuộc tính, hiệu quả 2, sau khi dùng, cộng 20 tinh tư chất, miêu tả. Từ thần duệ chi huyết, cộng thêm long thiệt thảo, giả quy hoa, phong trúc thảo các loại, chờ, thảo dược chế tạo thành dược tề. Sau khi uống, có thể thu được thuộc tính cùng tiềm lực tăng lên trên diện rộng. Ân, ở Cô Rần Sơn Mạch, Tần Phong vì Panda liệt tử lên ngôi lúc, đối phương phần thưởng 5 bình thần kỳ máu. Bất quá loại này thần huyết không cách nào trực tiếp dùng, phải tăng thêm thảo dược chế thành dược tề mới có thể. Tần Phong cũng là mới thu thập hết thảo dược, chế ra cái này 5 bình dược tề. Lúc này, vừa lúc mình và 4 người mỗi người 1 chai. T, 100 điểm toàn thuộc tính, 20 tinh tư chất, làm đệ nhất hào chứng kiến dược tề tình hình cụ thể và tỉ mỉ lúc hô hấp đã không trôi chảy. Ân, cái này 1 chai dược tề, đủ có thể khiến hắn lần thứ 2 sản sinh biến chất a. Ô, hội trưởng ca ca, đây thật là cho Lina sao? Ngộ, Lina buổi tối nhất định khiến ngươi thoải mái đi tới. Muội muội Lina ở Tần Phong gần như cắn Tần Phong lỗ tai nói. Hội trưởng ca ca thật là giỏi. Tỷ tỷ Gina thanh âm hơi run rẩy. Ngô, hội trưởng tiên sinh, thật hào phóng đây này. Tiểu cô mụ hạng Vũ Hà vẻ mặt đỏ ửng. Khái, dùng chai này thần duệ chi huyết dược tề. Sau đó, mọi người liền chuẩn bị thật tốt một cái. Chuẩn bị nghênh tiếp kế tiếp quốc chiến a. Xem cùng với chính mình ba nữ nhân kích động dáng dấp, Tần Phong trong lòng cũng có thỏa mãn cực lớn cảm giác. Ân, chính mình người, nhất định phải sủng lên trời mới được. Hô, Du Hí nêu lên, ngài phục dụng 1 chai cực kỳ hiếm thấy thần duệ chi huyết dược tề. Thu được, toàn thuộc tính cộng 100, tư chất cộng 20 tinh. Theo Tần Phong đem dược tề dưới vào trong miệng, một đạo nêu lên xoát ra. Ân, 400 điểm thuộc tính, 20 tinh tư chất tới tay, Mỹ tư. Mà trưởng thành của mình tư chất cũng từ đó thăng lên làm 243 tinh. Liền thăng một cấp thu được 243 cái điểm thuộc tính. Quả thực không muốn thiên bác. Cuối cùng, Tần Phong lại móc ra long huyết thảo, mỗi người phân 100 bụi cây. Nói như vậy, các nàng tại không còn HP, hết mana lúc, có thể dùng một gốc cây long huyết thảo. Trong nháy mắt đầy trạng thái, làm xong những thứ này, Tần Phong cho Lina, Gina tỉ muội một cái ám thị nhãn thần. Sau đó Mỹ tư ló cao ăn. Nửa giờ sau, ở thủ phủ ra lầu ba bên trong phòng ngủ, cũng nhớ tới một hồi thanh âm dồn dập. Ngô, Tiểu Phong ca ca, hôm nay bảo vật tốt ra sức, Lina cũng phải nỗ lực làm cho ca ca thoải mái một cái. Phong ca ca, có thoải mái sao? Đây là Gina tân học kỹ xảo đâu.